Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 570, Ngộ Không đánh poker. Đổi: Hồ Tu Viễn không chút do dự. Hắn đương nhiên biết rõ tử đàn dữ mộc giá trị. Chỗ lấy trao đổi, đến cũng không hoàn toàn vì cự hình dưa hấu, mà chính là muốn mượn này cùng Tô Nghĩa kết giao. Có thể cùng Tô Nghĩa loại thực lực này mạnh mẽ tuổi trẻ võ giả tạo mối quan hệ. Nỗ lực một gốc tử đàn dữ mộc hoàn toàn đáng. Tô Nghĩa suy nghĩ ra Hồ Tu Viễn ý tứ, vỗ vỗ Hồ Tu Viễn bả vai. Bàn tử, tử đàn dữ mộc đối với ta rất trọng yếu. Lần này cảm ơn ngươi. Không cần phải khách khí. Về sau có dùng đến lấy ta địa phương cứ việc nói. Hồ Tu Viễn thật cao hứng. Tô Nghĩa có thể nói như vậy, xem như đối với hắn phóng xuất ra thiện ý tín hiệu. Đây chính là hắn hy vọng nhìn đến. Tô Nghĩa đem tử đàn dữ mộc cấy ghép nhập Lâm Lang giới. Ngược lại mở ra Càn Khôn giới. Lấy ra hai cái cự hình dưa hấu đưa cho Hồ Tu Viễn. Cũng nói ra, vừa mới quên đi, ta còn cất hai đồ dưa hấu. Đều cho ngươi đi, trước đó không phải nói không có sao. Trung quy muốn tìm cái lý do, cũng coi là trên mặt mũi có thể không có trở ngại. Cho ta hai cái, Hồ Tu Viễn có chút thụ sủng nhược kinh, vui vẻ ghê gớm. Bàn tử, ta đi về trước. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, hướng trên xe đi đến. Hồ Tu Viễn xách hai cái trái dưa hấu, một bên đi trở về, một bên hướng về Cố Di Đình hô. Cố Di Đình, thấy được chưa? Tô Nghĩa lập tức cho ta hai cái dưa hấu. Cái gì là bằng hữu? Đây mới thật sự là bằng hữu. Cố Di Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cho ta ánh mắt mù, không nhìn thấy ngươi cầm đồ vật đổi. Tô Nghĩa vừa mới trở lại trên xe, nghe được Hồ Tu Viễn câu nói này, không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Lúc này, Trương Sán Dương hỏi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, mỉm cười, chúng ta ăn dưa hấu. Hiện tại cũng nếu không có chuyện gì khác làm, an tâm chờ lấy sương mù khí tiêu tán tốt. Sau đó, Tô Nghĩa lấy ra một cái cự hình dưa hấu, cùng mọi người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Nguyên bản, một khỏa dưa hấu đầy đủ bọn họ những người này ăn. Nhưng là tăng thêm Ngộ Không lại không được, người khác ăn một khối, Ngộ Không đã sớm ba khối xuống bụng. Cảm giác kia thật giống như 3 năm chưa từng ăn qua hoa quả một dạng. Không hề nghi ngờ, Ngộ Không tuyệt đối cũng là một cái 10 phần ăn hàng. Trước kia, Tào Thanh Lãng là ngay trong bọn họ đệ nhất ăn hàng. Nhưng ở Ngộ Không trước mặt, chỉ có thể về sau hơi chút hơi. Thành thành thật thật hợp lý một cái đệ đệ. Nhìn lấy cự hình dưa hấu trong nháy mắt liền bị càn quét không còn. Tô Nghĩa lắc đầu. Lần nữa lấy ra một cái. Sau khi ăn xong, Tô Nghĩa đi tới một bên, mở ra lang gia giới. Lang gia giới bên trong có địa tâm cổ long, liệt thiên ưng cùng nhiếp nhiếp, ba cái đều là dị thú mạnh mẽ. Hắn có chút lo lắng đừng có lại đánh lên. Tốt ở loại tình huống này vẫn chưa xuất hiện. Ba cái đều rất nghe lời, tập hợp một chỗ bình an vô sự. Tô Nghĩa đóng lại lang gia giới, sau đó mở ra lâm lang giới, kiềm chế hoa quả, quan sát một chút linh tài sinh trưởng tình huống. Một bên khác, Tào Thanh Lãng ba người đã bắt đầu đấu địa chủ. Rất nhanh liền tiến vào khí thế ngất trời hình thức. Ngộ Không đối với cái này cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một mực theo tham gia náo nhiệt. Nửa giờ sau, Ngộ Không học được về sau, cũng gia nhập trong đó. Mà lại, hắn tại đấu địa chủ phương diện này thiên phú cực mạnh, cho thấy cường đại thống trị lực. Tào Thanh Lãng ba người vậy mà cũng không là đối thủ. Ha ha, các ngươi không được a? Ngộ Không đắc ý cười ha hả. Tỷ phu, ngươi qua đây đánh một thanh. Ngộ Không thật ngông cuồng. Nhìn lấy Ngộ Không dương dương đắc ý bộ dáng, Giang Hạo Nhiên giận không chỗ phát tiết. Sau đó liền muốn lấy để Tô Nghĩa cho Ngộ Không học một khóa. Tô Nghĩa trình độ chơi bài mạnh, bọn họ đều là từng có bản thân trải nghiệm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.